Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 30, C30, Bạch Y muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn hồn đan này là loại thuốc duy nhất trên thế giới có thể chữa khỏi bệnh viêm phổi ASI có nó. Tập đoàn Bạch Thị của chúng ta sẽ là công ty dược phẩm đầu tiên phát triển hoàn hồn đan. Chính phủ sẽ cảm ơn chúng ta. Người dân sẽ biết ơn chúng ta. Và thị trường cũng sẽ thuộc về chúng ta. Cái gì? Sau khi lão gia nói xong, mọi người trong hội trường đều không dám tin vào tai mình. Chữa khỏi. Hoàn hồn đan này có thể chữa khỏi bệnh viêm phổi ASO. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hội trường nổ tung. Phải biết rằng, dù là Bạch Hải hay Bạch Xuyên, tập hợp nhiều chuyên gia và bậc thầy trung tây y như vậy, nhưng họ chỉ có thể phát minh ra một phương thức có thể ức chế virus trong một thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm lại viết ra một phương thuốc chữa khỏi bệnh. Làm sao có thể? Không chỉ là mọi người không thể tin được, Bạch Sơn và Bạch Y lúc này càng không thể tin được. Ực, Bạch Sơn nuốt nước bọt, vẻ mặt đờ đẫn nhìn con gái. Bạch Y, Lâm Phàm có biết y thuật không? Y thuật, khóe miệng Bạch Y co giật. Cô nào có biết tên khốn đó có biết y thuật không? Bạch Y muốn chết, cô lúc này càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu Lâm Phàm. Tên đó sao có thể biến thành quái vật chỉ sau một đêm? Tuy nhiên, vẫn chưa dừng lại ở đó. Lão gia hít một hơi thật sâu để kìm nén mọi hưng phấn và ngây ngất trong lòng. Rồi hài lòng gật đầu với hai bố con Bạch Sơn. Được rồi mọi người, ta tuyên bố, hoàn hồn đan là nhiệm vụ hàng đầu của tập đoàn Bạch Thị. Kể từ hôm nay, chuyện này sẽ giao cho Bạch Sơn phụ trách. Trung y dưới quyền Bạch Hải, Tây y dưới quyền Bạch Xuyên đều sẽ giao cho Bạch Sơn thống nhất quản lý. Ai trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi tập đoàn Bạch Thị. Quyết không dung thứ. Huỳnh, mệnh lệnh được Bạch lão gia tuyên bố ngay lập tức đã thay đổi hoàn toàn cục diện của tập đoàn Bạch Thị. Bạch Hải cùng con trai, Bạch Xuyên cùng con gái đều dường như bị rút hết sức lực, lần lượt ngã xuống ghế. Ngôn tình sắc, bọn họ không bao giờ tưởng tượng được rằng, vốn dĩ chiến thắng đã ở trước mắt, vậy mà bố con Bạch Sơn, người sắp bị trục xuất khỏi tập đoàn, lại lật ngược tình thế. Mà chỗ dựa của họ lại chính là thằng con rể vô dụng bị mọi người khinh thường, Lâm Phàm. Cách chương.